Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1578, chương 1578, cực đạo quyền. Thần hỏa hiện, trù thần chi nhãn, bất luận cái gì cùng trù thần dính dáng đồ vật, đều nhất định không phải vật bình thường. Điểm ấy, bộ phương tâm lý nắm chắc, tựa như là trù thần sáo trang, tựa như là trù thần thực đơn. Đều rất nghiêu bức, lần này giác tỉnh thần thông, là chủ thần chi nhãn, nghe xong liền rất lợi hại vô địch, không chừng là loại kia, nhìn người nào mang thai đáng sợ kỹ năng, vậy thì có ý tứ, đáng sợ khí tức tại huyên náo, phe nhân loại, đã sớm lâm vào triệt để trong tuyệt vọng, bạo thực hồn chủ, tương đương với thiên thần khí tức cùng uy áp, bao phủ toàn bộ thiên địa. Nhượng mỗi người bọn họ đều là cảm thấy một trận tuyệt vọng. Chánh thức từ nội tâm bắt đầu lan tràn ra tuyệt vọng. Phản kháng. Đối mặt thiên thần, nên như thế nào phản kháng? Toàn bộ hỗn độn vũ trụ cũng mới bất quá ngũ tôn thiên thần. Mà lại còn không biết chết đến cái kia góc ổ qua. Vũ trụ bị hủy diệt, đều chưa hẳn hội ngoi đầu lên. Thiên thần, cái kia chính là cái hố. Thần hoàng tuyệt vọng nhắm mắt lại. Hắn cho là mình cách thiên thần tầng thứ đã rất gần. Thế nhưng là chính diện cảm nhận được hồn thập tam khí tức. Hắn mới là minh bạch. Hắn còn kém xa đây. Trước đó hồn thập tam. Bất quá là đang đùa bỡn hắn. Nếu là hồn thập tam thật muốn giết hắn. Hắn khả năng. Hiện tại đã hoàn toàn chết đi. Ai. Có lẽ. Đây chính là nhân loại số mệnh đi. Tại hồn ma xuất hiện thời điểm. Chính là đã nhất định đây hết thảy. Thượng cổ thiên thần biến mất. Đương thời thiên thần không ra. Đây hết thảy. Có lẽ đã sớm nhất định. Hồn thập tam cười lạnh. Hắn không kiêng nể gì cả phóng thích ra khí tức. Ba con cự đại hắc khí thần long. Phát ra vô cùng đáng sợ khí tức. Cái này ba con hắc khí thần long chính là hồn thập tam triệu hoán mà ra. Mỗi một đầu. Đều phóng thích ra thần hoàng cấp bậc cường giả khí tức. Này làm sao đánh, một cái hồn thập tam chính là đã đầy đủ nhượng người tuyệt vọng. Hiện tại, vẫn còn phải thêm ba vị thần hoàng cấp bậc tồn tại. Đối với bọn hắn tất cả mọi người mà nói, quả thực là như ác mộng. Bộ phương đứng tại cao ốc phía trên, tước vũ bào tại tung bay. Ba con hắc khí thần long há to mồm, hướng phía bộ phương chính là đập xuống đến. Muốn đem bộ phương cho một thanh dốc sức chết. Tiểu U ánh mắt ngưng tụ, tiểu bạch cơ giới mắt cũng là lấp lóe mà lên. Cái này hắc long công phạt, để bọn hắn cũng là lo lắng. Trù thần chi nhãn, đột nhiên, một đạo tựa hồ có chút lạnh lùng thanh âm vang vọng mà lên. Về sau, thiên địa tựa hồ cũng trở nên yên tĩnh. Hồn thập tam lơ lửng ở trên bầu trời, cười lành lạnh lấy, hai tay của hắn ôm ngực, hết thảy đều tại hắn trong lòng bàn tay. Lần này, nhân loại sau cùng một tòa thần triều diệt tuyệt. Vậy cái này phương hỗn độn vũ trụ nhân loại, chính là mất đi cậy vào. Là hắn có thể đủ triệt để nắm giữ cái thế giới này. Nuôi nhốt cái vũ trụ này nhân loại. Không ai có thể ngăn cản hắn. Hồn thập tam nhếch môi. Hắn hàm răng, cũng là hiện ra ngân sắc. Rầm rầm rầm, dưới đáy, ba con hắc khí thần long tại hắn khống chế dưới. Hướng phía cao ốc đánh tới. Trong nháy mắt, liền đem cao ốc cho che đậy đứng lên. Hắc khí quấn quanh lấy cao ốc. Không hề nghi ngờ, coi như cái này cao ốc phòng thủ kiên cố. Rất nhanh cũng phải tại hắc long công phạt phía dưới. Triệt để rách nát, xoạt xoạt xoạt xoạt. Lạc ra cao ốc là hạ ấp thần triều triều đô trung tâm thương mại. Cao ốc rất cao, trong đó có rất nhiều cửa hàng. Thế nhưng là theo hắc khí bao phủ. Cao ốc mặt ngoài không ngừng xuất hiện vết rách, bề ngoài đơn giản trở nên 10 phần tàn phá. Bất quá, vượt quá tất cả mọi người ngoài ý liệu. Cái này cao ốc, lại là cứng như tảng đá đồng dạng sừng sững tại nguyên chỗ. Không nhúc nhích, vô luận như thế nào cũng sẽ không bị phá hủy giống như. Phi thường cường hãn, không bình thường thần kỳ. Người Lạc gia cũng là có chút mộng bức. Nhà bọn hắn sản nghiệp lúc nào trở nên như thế kiên cố. Trên bầu trời, hồn ma nhóm đều là nhao nhao cười ha hả. Bọn họ nhìn lấy phủ phục một chỗ nhân loại. Mỗi cái đều là toát ra hưng phấn cười. Bọn họ sắp đi theo bạo thực hồn chủ tốc độ. Nắm trong tay nhất phương vũ trụ. Bọn họ hồn ma muốn trở thành cái này vũ trụ chúa tể. Đột nhiên, mỗi một vị hồn ma đều là sững sờ. Ban đầu lòng tin 10 phần hồn thập tam cũng là nhướng mày. Nhìn về phía dưới đáy này cao ốc, lạc gia cao ốc, bị hắc long cho bao trùm. Nhưng mà, sau một khắc, hắc long thân thể nổ tung, bành một tiếng nổ vang. Phảng phất có cái gì sáng chói quang hoa tại thời khắc này bắn ra. Khiến cho những này hắc long chi khí, như băng tiêu tan tiết tan đồng dạng tán đi. Hồn thập tam cảm ứng được hắc long nhóm khí tức tán đi. Trong lòng cũng là giật mình. Cái này sao có thể? Cao ốc đỉnh chóp, Bộ Phương đứng ở đằng kia, đứng chắp tay, sắc mặt lạnh nhạt, vô cùng lạnh nhạt, đầu hắn phát tại tung bay, buộc chặt sợi tóc nhung dây thừng đã sớm đứt đoạn. Bất quá, hắn sắc mặt lại là không có biến hóa chút nào. Hắn trợn to một đôi mắt, con mắt phun tỏa hào quang, cực hạn sáng chói, có gai mắt chói mắt ánh sáng. Từ này trong ánh mắt bắn ra mà ra, theo Bộ Phương mí mắt trong nháy mắt, này ánh sáng cũng là sáng tối chập chờn. Chủ thần chi nhãn, đây chính là chủ thần chi nhãn, nhìn xuyên hết thảy hư ảo, đồng thời, có thể xem thấu hết thảy sự vật nhược điểm. Không sai, cũng là nhược điểm, hoặc là nói là điểm vào, xem như nguyên liệu nấu ăn điểm vào, như thế nào cắt. Mới có thể đem một phần nguyên liệu nấu ăn cho cắt chém hoàn mỹ. Ông, hồn thập tam nhìn qua này cao ốc đỉnh chóp Bộ Phương. Nhìn lấy Bộ Phương con mắt, hắn nhất thời nhíu mày. Cái này đầu bếp, lại đi ra làm yêu. Ánh mắt này, lại là cái gì vấn đề? Oanh, hồn thập tam ánh mắt ngưng tụ. Về sau, giơ tay lên, bàn tay hắn hướng xuống lật. Trong lòng bàn tay có sơn năng lượng màu đen tại lơ lửng lan tràn. Đó là thuộc về hắn tội ác chi lực. Mãnh liệt mà đưa tay trưởng từ dưới đi lên rút lên. Nhất thời, mặt đất phá toái. Ba con thần long lại lần nữa từ trong lòng đất vọt lên. Cho ta giết chết cái này đầu bếp. Hồn thập tam khống chế thần long. Lạnh lùng nói. Cao ốc đỉnh chóp. Bộ Phương nhìn lấy này ba con thần long. Trừng mắt xem xét. Quang mang tản mạn ra, sáng chói mà chói mắt, phảng phất như là một đôi từ hỗn độn thâm sử mở mắt ra. Trực tiếp đem hết thảy hư ảo đều là xem thấu. Này ba con thần long, còn không có tới gần Bộ Phương, chính là băng tiêu tan tiết tan. Hồn ma nhóm đều là sững sờ. Bộ Phương xoa xoa chua xót mắt, trừng mắt giết, là rất lợi hại kích thích. Nhưng là dùng, rất mệt mỏi, dương mắt lên nhìn. Nhìn về phía hồn thập tam, xem như nguyên liệu nấu ăn, hồn thập tam là không hợp cách, nhưng là đối với chủ thần mà nói, thiên địa vạn vật, đều là có thể gọi là nguyên liệu nấu ăn, liền xem như tảng đá, đều có thể cho ngươi hầm ra mỹ vị canh, thân là chủ thần, liền muốn có loại này tự tin, cho nên, đem hồn thập tam làm nguyên liệu nấu ăn về sau, tại Bộ Phương chủ thần chi nhãn trong. Hồn thập tam trên thân xuất hiện ba cái điểm đỏ. Không sai, cũng là ba cái điểm đỏ. Cái này ba cái điểm đỏ mang ý nghĩa hắn xem như nguyên liệu nấu ăn điểm vào. Dưới tình huống bình thường, cũng coi là hồn thập tam nhược điểm. Một cái nhược điểm, tại con mắt. Một cái nhược điểm, tại kẽo kẹt ổ. Thừa kế tiếp nhược điểm, tại bắp đùi vượt dưới. Không thể miêu tả vị trí. Vị trí có chút thâm. Ba cái nhược điểm, đều là có chút kỳ quái vị trí. Xem như nhất tôn thiên thần cấp bậc hồn chủ. Thế mà bị Bộ Phương nhìn ra ba cái nhược điểm. Cái này hồn thập tam, đúng là có chút không hợp cách. Bất quá, cho dù có ba cái nhược điểm, Bộ Phương cảm thấy mình cũng chưa chắc có thể giết chết hắn. Tội ác chi lực ngưng tụ thần long thế mà không có cách nào đối phó ngươi. Hồn thập tam nheo lại mắt. Sau một khắc, hắn động. Khóe miệng hơi hơi kéo một cái. Đã như vậy, hồn chủ, liền tự mình, ban thưởng ngươi vừa chết. Hồn thập tam nói, lời nói rơi xuống, thân hình giống như thuấn di. Trong hư không xẹt qua đường đạo tàn ảnh. Mỗi một đạo tàn ảnh đều hình như quỷ mị. Trong nháy mắt, chính là tới gần bộ phương. Trên bầu trời, hồn ma nhóm lại lần nữa gầm hét lên. Bọn họ cũng không có nhàn rỗi. Mỗi cái đều là bộc phát ra kinh thiên hồn ma chi khí. Trong nháy mắt hướng xuống đất một bọn nhân loại đánh tới. Nhân loại hiện tại đã sớm bị hồn chủ cho kích thích không có lúc trước chiến lực. Hiện tại những nhân loại này cũng là mặc người chém giết chư la. Giết a, hồn ma nhóm gào thét. Trên bầu trời, lít nhà lít nhít hồn ma nhất thời tới gần. Bạch cốt thuyền gào thét. Cự đại hồn ma cổ thú dẫm đạp hư không mà đến. Rầm rầm rầm, hồn ma một phương dẫn đầu phát động thế công. Nhân loại trận doanh, các cường giả sợ vỡ mật. Hồn ma, vô địch, giống, gầm lên giận dữ. Một đạo xích quả thân thể cường giả lao xuống phía trên. Còn như cuồng bạo hung thú, trong nháy mắt xông vào chiến trường. Giết, giết chết những này dơ bẩn buồn nôn hồn ma. Thái Thản đế tử ánh mắt đỏ thẫm. Hắn trên thân thể rất đồng nhất thời lay động. Hắn như nhất tôn phát cuồng dã thú, xông vào hồn ma trong, một trận giết hại, từng quyền oanh ra, đánh nổ hồn ma, hắn huyết tính, đánh ra tới, lít nhà lít nhít hồn ma gầm thét hướng quanh hắn ẩu mà đến. Thái Thản đế tử trong ánh mắt bại lộ vô cùng hận ý. Trở tay, chính là vung ra nhất đại nồi đậu hũ thối, xem như bộ phương đầu bếp học đồ, hắn đậu hũ thối. Hắn muốn một đống lớn. Oanh, từng cái đậu hũ thối giống như pháo hoa nổ tung, phảng phất một đoàn phồn vinh mạnh mẽ bom khói trên không trung nổ tung. Đậu hũ thối mùi thối cơ hồ hóa thành hắc sắc thực chất, lấy Thái Thản đế tử làm trung tâm tứ tán ra. Đến a, đáng chết hồn ma, ăn a, thỏa thích ăn a. Oẹ, chấm ngoặc kép, Thái Thản đế tử khàn giọng gào thét. Tại thời khắc này, hắn phảng phất nhìn thấy Thái Thản thần hoàng hiền lành mỉm cười. Phảng phất nhìn thấy Thái Thản thần hướng lời người quen hướng hắn ngoác. Đương nhiên, sau cùng, vẫn là hóa thành tràn vào trong lỗ mũi này nồng đậm mùi thối. Hắn nhịn không được, nằm sấp trên không trung nôn mửa ra ngoài. Đả thương địch thủ 1000, tự tổn 800, đậu hũ thối nổ tung, hóa thành lưu quang tứ tán bắn ra. Hồn ma nhóm điên giống như hướng phía đậu hũ thối truy đuổi mà đi. Mà từng tôn hồn ma đang hưởng thụ đậu hũ thối thời điểm, cũng là thân thể phần hòa, hóa thành cho tàn. Nhân loại trận doanh, tinh thần, nguyên lai, bọn họ cũng không phải là không có lực phản kháng chút nào. Về sau, từng cái nhân loại hùng khởi, trong tay bọn họ nắm lấy một bát đậu hũ thối, điên cuồng hướng phía hồn ma nhóm phóng đi. Hồn thập tam kéo qua từng đạo ngân sắc tàn ảnh, xuất hiện tại bộ phương trước mặt. Bộ phương chỉ cảm thấy một cỗ đáng sợ khí tức tốc thẳng vào mặt, như lúc trước thiên thần hướng hắn đánh ra nhất trường, vạn phần đáng sợ. Bộ phương thở ra một hơi, ánh mắt ngưng tụ, tâm thần nhất động, pháp tắc chi lực nhất thời bạo phát. Ông, một vòng, hai vòng, ba lượt, liên tục ngũ luân pháp tắc mâm tròn từ bộ phương sau lưng lặng yên bò lên. Một cỗ pháp tắc chi lực tràn vào bộ phương thể nội, nhượng bộ phương cảm giác chính mình khí tức tựa hồ tại liên tục tăng lên. Bây giờ hắn bất quá là mới vào thần chi chi cảnh, nhưng là hắn lại là mảy may chẳng sợ hãi đối hồn thập tam đánh thẳng tới nhất quyền. Oanh ra ngoài, bành, ngưng tụ năm đường pháp tắc chi lực nhất quyền quấn quanh ở bộ phương thao thiết trên cánh tay, nhượng bộ phương cảm giác chính mình một quyền này phảng phất đều có thể đem thiên ném ra một cái lỗ thủng. Tại thời khắc này, bộ phương nội tâm thậm chí đều có chút bành trướng. Một quyền này của hắn ngưng tụ năm đạo pháp tắc, khiến cho cánh tay màu sắc sặc sỡ, vậy liền xưng là cực đạo quyền, pháp tắc cực hạn. Bành, hai cái quyền đầu trong hư không không có chút nào sức tưởng tượng đụng vào nhau. Hư không trong nháy mắt nổ tung, toàn bộ thiên khung đều là lít nha lít nhít dạn nứt ra. Vạn thiên loạn lưu băng tuôn. Hạ ấp thần hoàng cực lực trừng lớn mắt, tâm thần run rẩy. Tiểu U cùng Tiểu Bạch đã sớm bị áp lực thật lớn cho chen chia thoái phía sau đến quán ăn bên trong. Một quyền này không có chút nào sức tưởng tượng va chạm. Oanh, khí lãng tung bay, một bóng người liên tục lui lại. Bạch bạch bạch, tất cả mọi người trừng lớn mắt, chính là nhìn thấy, Bộ Phương giống như uống say đại hán giống như, một bước một lảo đảo, sau cùng đặt mông ngồi tại quán ăn trước cửa thạch thê bên trên. Hạ ấp thần hoàng, ánh mắt tối sầm lại, quả nhiên, vẫn chưa được a. Coi là Bộ Phương có thể hiện ra kỳ tích, nhưng là bây giờ nhìn tới, như cũ không phải hồn thập tam đối thủ. Cũng đúng, dù sao hồn chủ cấp, tương đương với thiên thần cấp bậc tồn tại, không phải là đối thủ, cũng thuộc về bình thường. Hồn thập tam không nhúc nhích, cánh sau lưng đập động, hắn híp mắt, nhìn lấy quả đấm mình. Trên nắm tay, này bao trùm lấy ngân sắc trùng lân, thì là dạn nứt. Cặn bã chậm rãi chóc ra, hội tụ năm đường pháp tắc chi lực nhất quyền. Quả nhiên là cường hãn a. Tại Bộ Phương trên thân, hắn cảm giác được một cỗ tuyệt thế yêu nghiệt khí tức. Y hệt năm đó, hồn ma vũ trụ, vị kia muốn dẫn dắt nhân loại lật đổ hồn ma thống trị tuyệt thế yêu nghiệt. Bất quá, hắn hồn thập tam cũng sẽ không dẫm lên vết xe đổ. Hồn thập tam ánh mắt bắn ra, trên trán hào quang rực rỡ, nơi xa, Bộ Phương xoay người mà lên, hắn vò xoa tay, thở ra một hơi, ánh mắt ngưng tụ, đánh cái búng tay, xoạch, một đóa ngọn lửa màu bạc, tại trước người hắn lặng yên nở rộ, đại viên mãn thần hòa, theo Bộ Phương tấn cấp trở thành thần chi, cũng là thời điểm, hiện ra nó quang mang, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.